My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, K24 xuyên qua pháo. Thổ chi ma thú kịch liệt va chạm tại cái này cái trống trải bình nguyên bốn phía kéo ra. Nơi xa màu lam nhạt hỏa diễm huyền như quỷ mị chi viêm, càng phát ra hung hăng ngang ngược, chỗ gần, kiếm quang tung hoành, sát cơ nổi lên bốn phía, nhiếp nhân tâm phách, càng có bốn bóng người sát người vật lộn, nghiễm nhiên hóa thành chân chính liều mạng tranh đấu. Xa xa nhìn qua từng cảnh tượng ấy, Hadonezai hai mắt nhắm lại, nhưng không có trước tiên xuất thủ. Tương phản, nàng trà trộn tại học sinh bên trong, giống như là một cái có chút bối rối tiểu nữ hài. Yếu đuối, không đến xuất thủ thời điểm, hoặc là nói, thời khắc này chiến đấu, không đáng nàng xuất thủ. Tứ phương chiến đấu, ngoại trừ Aizawa lão sư chỗ kia, hỏa diễm mông lung người tầm mắt, cái khác các nơi chiến đấu đều là nghiêng về một bên chiến đấu. Tóc như tuyết Galo cái đuôi nhấc lên âm bảo, thiếp thân chiến càng là chiêu chiêu tàn nhẫn, lệnh Spinner kêu khổ không thôi, nhiều lần phẫn nộ quát, ngươi là ai? Đúng vậy, Spinner không hiểu, làm sao lại toát ra như thế một cái khó giải quyết ra hỏa. Tuổi trẻ quá phận, nhưng cái này một thân thực lực nhưng không có trộn lẫn nửa điểm lượng nước. Vẻn vẹn mấy hơi thở, trên người hắn liền là nhiều số lỗ lớn. Máu tươi chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà đối mặt hắn truy vấn, tóc như tuyết Galo khóe miệng lại là chứa lên một tia cười lạnh. Nếu là có sở thẩm phán người ở đây, nhìn thấy Galo cái này một tia cười lạnh, khẳng định sẽ minh bạch, hành tẩu ở đại địa ám chi kỵ sĩ, đã là động sát cơ, lấy tính mạng người ta, ngay tại trong khoảnh khắc, mà đồng dạng. Moonfish cũng là sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, một đôi tròng mắt nhìn qua dần dần rút ngắn cầm kiếm thiếu niên. Thậm chí xuất hiện một vòng bối rối, tên tiểu quỷ này, quá mức lăng lệ đến hắn Blade Tooth đều không thể ngăn đoạn hắn nửa phần. Cho tới, hắn đánh liên tục mang lui, không nhiều lúc, cũng là lui đến rừng cây biên giới, giờ phút này. Đừng nói dốc lòng cầu học sinh sôi động tập kích, ngay cả bảo toàn chính mình cũng là khó nói. Về phần sau cùng Tiger, làm Pussycat trong thành viên, chiến lực nhất là chắc tuyệt gia hỏa. Ỷ vào quốc thân mềm, gắt gao dây dưa Hikishi Kenji. Hikishi Kenji bản thân đối học sinh lại là không có sát cơ. Thực lực cũng khá, ngược lại là vui tự tại. Một mặt nhẹ nhõm ứng phó Tiger, một mặt thỏa thích đem ánh mắt kéo hướng những chiến trường khác. Trong mắt loạn truyền, chậc chậc, kế hoạch quả nhiên không đổi kịp biến hóa. Không nghĩ tới mấy tên này, thế mà bị áp chế thành dạng này. Xa xa, Dabi nhìn qua một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói, trên mặt lại là không có lộ ra mảy may lo lắng bộ dáng. Joker đã xuất thủ, ta có phải hay không cũng nên xuất thủ. Touger Himiko, cái này tóc vàng, tướng mạo rất là tinh xảo đáng yêu nữ hài. Liếm môi một cái, hưng phấn nói, đương nhiên, không chỉ là ngươi, ta còn có Toai, cùng bọc hậu vài đầu Nomu, cũng nhất định phải xuất thủ. Yểm hộ Joker, Dabi cười nhạt một tiếng, sau đó... Dabi tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng lại, kéo đến một đạo tóc như tuyết thân ảnh bên trên, trầm giọng nói, hắn không tại kế hoạch bên trong. Touger Himiko cười hắc hắc, nhìn qua chiêu chiêu tàn nhẫn tóc như tuyết thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng khát vọng, người không cảm thấy hắn rất đẹp trai nha, thật mong muốn máu của hắn, rất muốn, nói xong. Touger Himiko trên mặt lộ ra một vòng dị dạng hồng nhuận phơn phớt. Nghiễm nhiên giống như là, như xa vào làm thao nữ hài đồng dạng, kích động không thể tự kiềm chế. Thấy thế, Dabi khẽ lắc đầu, cùng cái này gái mê trai. Nói những này, hắn cũng là đầu óc nước vào. Đi thôi, phải tất yếu trước tiên đánh tan bọn hắn. Bá, bá, bá, lăng lệ tiếng xe gió trong chốc lát vang lên. Trọn vẹn 9 bóng người. Bắn ra, lại có người tới, mang theo một vòng lo lắng. Mandalay, xuyên thấu qua tâm linh truyền thâu, đem lời nói truyền đến buồng tim mọi người. Tìm theo tiếng nhìn lại, nơi xa, cho bụi nổi lên bốn phía. Cây cối liên tiếp đứt gãy, giống là có một nhóm lớn máy ủi đất. Quét ngang mà đến, là Nomu, không dám tin tiếng kinh hô. Xuyên thấu qua rừng rậm, không ít A-ban học sinh đều là lên tiếng kinh hô. Nomu, A-ban học sinh tuyệt đối không lạ lẫm. Từng tại USA xâm lấn sự kiện bên trong, đại triển thần uy siêu cường người cải tạo, thậm chí có thể cùng ô mai đối oanh, là quái vật trong quái vật. Nếu là những này Nomu, cũng có loại thực lực đó. Đừng nói 6 cái, dù là 2 cái, cũng đủ để phá vỡ toàn bộ chiến trường. Nghĩ tới đây, không ít A-ban học sinh đều là sắc mặt trắng bệch. B-ban đồng học mặc dù không hiểu Nomu đáng sợ, nhưng trông thấy A-ban những người này sắc mặt trắng bệch, sắc mặt cũng là từng cái chẳng tốt đẹp gì. Đáng chết, ta liền biết, League of Villain không có tốt như vậy ngăn cản. Kirishima A-Zero, một quyền hung hăng nện tới mặt đất, trên mặt lộ ra một vòng giận dữ, tựa hồ tại tức giận thực lực của mình không đủ. Chúng ta sẽ không. Mineta Noru nuốt một ngụm nước bọt, cuống họng có chút khô khốc. Còn không đợi hắn nói xong, một đạo hét to liền là đem hắn đánh gãy. Cầm miệng ngươi lại, Yaoyorozu Momo hừ lạnh lên tiếng. Nhớ tới Aizawa lão sư đối với mình căn dặn, sắc mặt trịnh trọng, hoa sáng 7 màu, trong chốc lát múa, đánh vỡ hư ảo, dựng lại hiện thực, từng cây tạo hình tinh xảo, kết cấu cũng rất là phức tạp pháo trụ, chậm rãi trong hư không hiển hiện, đem bọn hắn liên quan rừng rậm san thành bình địa. Có chút hư nhược thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại mọi người bên tai, nhìn qua rơi vào bên chân 4 cái pháo trụ, một chút người sáng suốt, trong đôi mắt đều là lộ ra một vòng hoảng sợ. K924 xuyên qua pháo, từng tại thi cuối kỳ bên trong rực rỡ hào quang đáng sợ pháo trụ. Nó kinh khủng thậm chí lệnh Aizawa lão sư đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta đến, giống như là nhìn thấy cái gì ánh dạng đông. Kirishima A-Zero đột nhiên nhào tới một cây pháo trụ, trực tiếp dựa theo trong trí nhớ Yaoyorozu Momo đỡ pháo đài tư thế, gánh tại trên vai. Thấy thế, những người còn lại cũng là hai mắt tỏa sáng. Ida Tenia cùng Soji Mezo cùng bê ban một cái sắt thép trực nam. Tesu đều là nhau nhau cầm lên pháo trụ. Chỉ một lát sau, 4 đạo nhân ảnh liền là nửa ngồi tại bên trên bình nguyên, vai khiêng pháo trụ, xa nhìn xông tới 6 đạo phảng phất giống như thiên quân vạn mã kinh khủng thân ảnh. Mà lúc này, Pixie Bob cũng là kinh dị nhìn thoáng qua pháo trụ. Đối với loại này kinh khủng đơn thể lực sát thương siêu cường kinh khủng vũ khí, nàng cũng chưa nói tới lạ lẫm, chỉ là nàng không nghĩ tới lại có học sinh có thể trực tiếp sáng tạo ra đến. Bất quá trước mắt không phải suy tư cái này thời điểm. Pixie Bob, to lớn mèo trưởng đột nhiên đè xuống đất, oanh, trong chốc lát đại mà phun trào, tựa như địa chấn. A cấp quốc Earth Flow, có thể tự do gống chế Earth Flow, thậm chí có thể chế tạo ra như là khôi lỗi thổ chi ma thú. Ta dùng ma thú, hạn chế lại bọn hắn hành động, còn lại dựa vào các ngươi. Nương theo lấy một tiếng hét to, giống, giống, giống, ngoặc kép, từng đảo giữ tợn thú giống phảng phất giống như tại mọi người bên tai nổ vang.